Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vừa cong lưng, cô đã sợ hãi co rúm lại vội vàng đáp. Tôi không biết, tôi thật sự là không biết. Chúng tôi chỉ ở trong hội sở trong một lát, rồi tôi giận quá bỏ về trước. Điềm Điềm vừa dứt lời thì điện thoại của Võ Tận Hành liền vang lên, là thuộc hạ Nhãn Kính của hắn gọi tới. Anh Hành, chiếc xe đang ở bãi đỗ của hội sở Nam Triều, sao không có khóa? Túi của cô Hà cũng đang ném trong xe à? Sắc mặt của Phó Tận Hành xa sầm, không liếc nhìn Điền Điềm một cái, xoay người lên xe, lái thẳng tới hội sở của Nam Chiêu. Lúc hắn tới nơi, thì ông chủ hội sở cũng đã vội vã nghe tin chạy lại. Phó tiên sinh, tôi đã cho người kiểm tra camera ở bãi đỗ. Nếu có vấn đề gì thì nhất định sẽ phát hiện ra ngay ạ. Rồi ông ta dẫn Phó Tận Hành nhìn đến phòng điều khiển. Ở đó đã có mấy người đang kiểm tra video giám sát của bãi đỗ. Vì là buổi tối nên vì sao không được rõ nét và có một số điểm rơi vào góc chết. Bọn chúng chăm chú quan sát hồi lâu mới thấy bóng dáng của Hạng Nhiên lướt qua màn hình. Quản lý bên cạnh nhận ngay ra cô, mặt thoáng biến sắc. Phó Tận Hành mày nhìn màn hình, không chú ý tới phản lý của tên quản lý kia. Ngược lại, ông chủ của anh ta đã nhận ra, âm thầm đánh mắt với quản lý, cả hai lén lút ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Quản lý chắn vã mồ hôi, lôi chuyện cái cọ giữa ông chủ Trương và Hà Nghiên ra kể. Tên thật của ông chủ Trương là Trương Thọ. Sau khi phát tài, thấy tên mình không dễ nghe, liền đổi thành Trương Thủ, tiếng xấu nổi danh khắp Nam Chiêu. Ông chủ hội sở nghe xong thì lạnh gáy, thấp giọng hỏi quản lý. Anh ý tên họ Trương động tay động chân à? Vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy giọng nói hung tàn của Võ Tận Hành từ trong truyền ra. Điều tra. Điều tra biển số xe này cho tôi. Hai người nhanh chóng lùi vào. Quản lý lướt biển số xe, hai chân mềm nhũn, mặt mũi tái nhợt nhìn về phía ông chủ. Sắc mặt của ông chủ cũng hết sức khó coi. Ông ta nghiến răng sắp lại gần Phó Tận Hành rồi thì thầm. Dạ, đây là xe của Trương Thủ à? Phó Tận Hành thoáng cứng đờ, rồi chậm rãi xoay đầu nhìn ông ta. Ông ta đã mụ mẫm, giờ lại bị ánh mắt của hắn dọa đến run người, miệng mấp máy không thốt nên lời. Quản lý đứng bên thấy thế, liền lấy hết can đảm giải thích thay cho ông chủ. Dạ, lúc buổi tối, cô Hà đến đây đã gặp ông chủ Trương. Ông chủ Trương nói cho cô ấy biết, còn gọi cô giáo là cô giáo Hà, muốn lôi kéo cô Hà ăn cơm. Nhưng cô Hà không đồng ý, suýt chút nữa thì xảy ra cãi vã. Bảo là không biết lão... Quản lý chưa nói hết câu lão Trương, thì đã bị Phó Tận Hành đạp một cước bay ra ngoài cửa, đập vào vách tường trong phòng giám sát rơi xuống. Đau không thể thốt thành lời, chỉ biết cắm mặt mà rên rỉ. Đi tìm Trương Thủ, mau tìm hắn cho tôi. Ông chủ câu lạc bộ quay sang nhìn đám thuộc hạ, vội vàng phân phó những người ở bên cạnh mình. Sắc mặt của Phó Tận Hành xanh mét, đứng đó từ từ nhắm mắt, bây giờ quay phát người ra ngoài. Không cần hắn căn dặn, Nhãn Kính cùng với đám người đầu trọc nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Trương Thủ. Chẳng mấy chốc đã có hồi âm. Trương Thủ sau khi uống rượu ở hội sở đã quay về biệt thự của hắn ở bên sông. Trợ lý của lão cũng đang liên lạc với lão, nhưng không ai nghe máy à? Nhãn Kính ngồi xoay người, dè dặt báo cáo với Phó Tận Hành, không đủ can đảm để nhìn vào mặt của hắn. Phó Tận Hành nhưng đang đeo một chiếc mặt nạ bằng băng, cơ hàm nghiến chặt, đôi môi mỏng mím thành một đường. Hắn hơi buông rồ tầm mắt, ngồi im lặng ở phía sau. Nhãn Kính thoáng ngập ngừng quyết định nói. Việc này e là quá ầm ĩ. Tên xúc sinh Trường Thủ kia đang đánh đuổi bên mình. Anh Hành à, dù thế nào anh cố gắng nhẫn nhịn qua đêm nay. Muốn lấy mạng tên chó đó, chúng ta cũng có nhiều cách à. Phó Tận Hành mím môi không đáp, nhưng nắm đấm bên người đã thoáng run run. Nam Chiều có một con sông lớn chảy qua thành phố. Vì người dân thích sinh sống ở những nơi gần sông nước, nên có nhiều khu tòa nhà cao cấp dành cho những kẻ lắm tiền được xây dựng bên bờ sông. Xe của Phó Tận Hành và xe của trợ lý Trương Thủ, kẻ trước người sau đỗ ở trước biệt thự của Trương Thủ. Trợ lý của Trương Thủ gần như lao ra khỏi xe, hốt hoảng ngăn Phó Tận Hành lại. Anh ta cất tiếng nàn nỉ. Phó tiên sinh, xin ngài hãy bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Đầu đọc túm của áo tên trợ lý xách càng một bên như một tên gà con, hắn hùng hăng giơ nắm đấm lên quát. Biến! Phó Tận Hành bước nhanh, dẫn người xông thẳng vào trong. Sau khi đi vào thì hắn hét gọi to. Hà Nghiên. Ánh mắt khát máu quét xung quanh, lập tức chạy lên lầu. Sau bên trong là một căn phòng kín, cánh cửa hoàn toàn khác biệt. Phó Thận Hành không do dự nhấc chân đạp. Một cú đạp dùng toàn bộ sức lực có thể làm cho đá rơi núi lở, khiến cửa phòng bật mở, phát ra âm thanh lớn. Ở bên trong, Trương Thu giật mình, chiếc rải da trên tay rơi tạch xuống đất. Lão ta ngạc nhiên quay đầu, chưa kịp nhìn rõ dáng dấp của người tới sau, thì bụng đã trúng mấy cú đấm liên tiếp, cơ thể to mọng lập tức bay về phía sau. Hà Nghiên đang ở trong phòng, toàn thân dang rộng cột thành hình chữ đại, cột trước giường mắt bịt kín, quần áo tơi tả. Thảm hại nhất là eo và ngực, khó có thể che đậy thân thể. Phó Thuận Hành nhìn lướt qua, ánh mắt đỏ ngầu như muốn phun lửa. Hàn tiến đến, xe dứt sợi dây ra buộc Hà Nghiên, rồi run rẩy ôm cô chặt vào trong lòng. Không sao. Hà Nghiên à, không sao. Mọi người đuổi theo phía sau. Nhãn kính chỉ nhìn lướt qua rồi vội vã xin rời tầm mắt. Cầm chiếc chăn mỏng bên cạnh đưa cho Phó Thuận Hành. Không ngờ Phó Thuận Hành lại ngăn lại, miệng thì thầm an ủi Hà Nghiên. Một tay ôm cô, một tay cởi chiếc áo âu phục. Sau đó dùng chiếc áo khoác của mình quấn kín người cô, bế cô lên. Về nhà, chúng ta về nhà thôi, Hà nói. Hà Nghiên im lặng, cắn chặt răng run rẩy không ngừng. Phó Thận Hành ôm cô ra ngoài, thì thoảng cúi xuống hôn thấp, hôn trán rồi hôn má cô, trầm giọng dỗ dành. Không sao, đừng sợ. Nhãn kính ra hiệu cho đầu trọc, để hắn và hai tên thuộc hạ ở lại đánh cho Trương Thủ một trận tơi bời. Còn mình thì đuổi theo Phó Thận Hành tiến lên trước mở cửa giúp hắn. Anh ta dò dặt cất tiếng hỏi. Có phải tới bệnh viện để kiểm tra không ạ? Phó Thận Hành cảm thấy cơ thể của Hà Nghiên thoáng cứng đờ. Hắn lại một lần nữa cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, kìm nén nỗi đau đang muốn vỡ òa, nhẹ nhàng an ủi. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra có được hay không? Tới phòng khám của bác sĩ Phản, tìm một bác sĩ nữ giúp em nhé. Cô vẫn đeo chiếc bịt mắt, đôi môi tái nhợt hằn sâu vết cắn rỉ máu. Không đi. Cô từ từ nhả ra từng chữ, giọng nói khàn đặc gần như không rõ tiếng. Ngừng một lúc lâu cô gọi tên hắn. Thẩm Tri Tiết. Sao, tôi đây. Hắn cúi đầu ghé sát vào tai cô. Anh đã hài lòng chưa? Một câu hỏi không đầu không đuôi, giọng điệu lạnh nhạt vô tình, cái môi khép hờ như là lưỡi dao. Xin lỗi, phải muộn mất 1 năm rưỡi mới cho anh thấy được cảnh này. Phó Tận Hành chết sững, đầu óc như bị chiếc búa tạ đánh trúng, đôi mắt cay xè đau nhức, chỉ thấy từng màng tối hiện lên. Hắn không dám thở, dường như đây không phải là không khí, mà là hàng vạn mũi kim thép đồng vào lồng ngực, máu chảy đầm đìa. Đau đớn không thôi, hắn không có cách nào để từ từ nhắm mắt, đôi môi mỏng tái nhợt tống cô, bất động tại chỗ. Hai cánh tay ôm cô không kiểm soát nổi cơn run, đôi chân dài không còn lực để tiếp tục di chuyển lên phía trước. Nhãn kính đang đứng giữa cửa xe, thấy Phó Thận Hành ôm Hà Nghiên không bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn khẽ nhắc nhở. Anh Hành. Lúc này Phó Thận Hành mới như người tỉnh mộng. Hắn cắn răng rồi ôm Hà Nghiên bước nhanh lại chiếc xe, cẩn thận đặt cô vào ghế sau, rồi cẩn trọng sửa sang quần áo cho cô. Dùng áo khoác bao bọc cô thật kỹ, khàn khàn giọng nói. Hà Nghiên, tôi nợ em sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả hết cho em, từng chút một. Em hãy chờ đây. Nói xong hắn đóng cửa xe, định quay trở lại biệt thự của Trương Thủ. Nhãn kính hốt hoảng ôm chặt lấy hắn ta cố gắng thuyết phục. Anh Hành, anh hãy bình tĩnh, có chuyện gì để họ nói sao hắn. Đầu trọc cũng đang dạy dỗ hắn. Anh yên tâm, cậu ta sẽ không tha cho hắn đâu ạ. Buông tay. Phó Tận Hành lạnh lùng quá. Nhãn kính biết, lần này Phó Tận Hành quyết lấy mạng của tên mập họ Trương, nào dám buông tay ra. Nghe vậy, anh ta lại càng ôm Phó Tận Hành chặt hơn. Anh à, anh nên nghĩ cho chị Hà. Điều quan trọng nhất lúc này là phải chăm sóc cho chị ấy. Chị ấy không chịu nổi kích động nữa đâu. Anh không thể để chị ấy một mình ở trong xe rồi đi làm việc khác. Câu nói khiến Phó Thận Hành mềm lòng. Vẻ dương cung bạt kiếm cũng giảm đi rất nhiều. Nhãn kính vội vàng nói thêm. Đưa chị Hà tới gặp bác sĩ trước, còn chuyện khác tính sau anh ạ. Với sắc mặt vô cùng đáng sợ, Phó Thận Hành quay người chui vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh Hà Nghiên. Hắn ôm cô vào lòng rồi nghiêng đầu, không ngừng hôn tóc cô, càng không ngừng gọi tên cô. Hà Nghiên, chúng ta về thôi. Nhãn Kính ngồi ở trên ghế lái, sợ Phó Thần Hành đổi ý, vội vàng lái xe rời đi. Bọn hắn không tới bệnh viện mà về thẳng biệt thự. Phó Thần Hành bế Hàng Nhiên lên lầu. Vừa đặt cô xuống phòng ngủ, thì bác sĩ Phạn đã dẫn bác sĩ nữ chạy tới. Bác sĩ kia là đàn em khóa dưới của bác sĩ Phạn. Thấy Hàng Nhiên nằm như người chết trên giường, cô liền đưa mắt nhìn bác sĩ Phạn, ý bảo ân dẫn Phó Thần Hành ra ngoài. Bác sĩ Phạn hiểu ý, hạ giọng bảo Phó Thần Hành. Chúng ta đợi ở bên ngoài đi. Phó Thần Hành đứng ngây như gốc gỗ, không có phản ứng. Bác sĩ Phạn lấy can đảm kéo hắn ra tận tới ghế sofa bên ngoài thì mới dừng lại. Âm nhìn sắc mặt của hắn, lại không dám nói thêm nửa chữ. Phó Thần Hành ngồi xuống ghế, vươn tay lấy điều tiêu thuốc lá ở trên bàn. Tốn biết bao nhiêu sức lực mới châm lửa. Rít một hơi, hắn liền ho sặc sụa, ho tới nỗi đầu óc mê muội, nước mắt ràn rụa, đổ từ trên người xuống ghế sofa, co quắp lăn lóc dưới đất. Bác sĩ Vạn chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Ông ta sợ đến mức ngớ ngẩn, nhất thời không dám lại gần, chỉ ngơ ngác ngồi bên xem. Không biết qua bao lâu, Phó Thần Hành dần ngừng ho. Hắn cúi thấp đầu rồi ngồi dưới đất một lúc, tay vịn vào bàn trà, chật vật đứng dậy. Hắn ngồi trở lại trên ghế, ngửa người ra phía sau rồi nhắm mắt im lặng. Cả căn phòng tĩnh mịch, bầu không khí áp lực đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông. Sau một khoảng thời gian rất dài, sắc trời bên ngoài dần sáng, cửa phòng ngủ khẽ bật mở. Đàn em khóa dưới của bác sĩ Phạn từ trong đi ra. Phó Thận Hành ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt cắt cao khóa lên người vị nữ bác sĩ, đôi môi mỏng mấp máy, muốn hỏi, rồi lại thôi. Nữ bác sĩ lau sạch vết máu dính trên tay, trao đổi ánh mắt với đàn anh khóa trên, sau đó quay sang Phó Thận Hành nhẹ nhàng nói. Các vết thương bên ngoài trên người bệnh nhân đã tạm thời xử lý xong, tâm trạng cũng đã ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân đã yêu cầu tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, cô ấy muốn nói ngủ một giấc. Phó Thần Hành sau một hồi im lặng, liền cất tiếng hỏi. Cô ấy đã ngủ chưa? Vừa mới ngủ. Nữ bác sĩ trả lời rồi ngập ngừng, dặn dò thêm. Tuy bệnh nhân tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng tôi cảm thấy biểu hiện các thường này rất đáng lo. Tốt nhất là nên mời một bác sĩ tâm lý để can thiệp càng sớm càng tốt. Phó Thần Hành trầm ngâm, đáp được một tiếng. Hắn không để tâm tới hai vị bác sĩ, đứng dậy đi vào phòng thăm Hàng Nghiên. Cô đang ngủ, khuôn mặt trắng bệch bình thản. Hắn từ từ quỳ bên giường rồi chậm rãi, đưa tay vén tấm chăn mỏng trên người cô. Hắn đã trông thấy vết thương đó, nhưng bây giờ xem lại, hắn vẫn không khỏi cảm thấy giật mình. Vết roi dày đặc chằng chịt, từ bà vai cho tới bắp chân, vằn vện như rắn phủ kín toàn thân. Chỗ nhẹ thì sưng đỏ, chỗ nặng thì bong tróc lở lét. Bàn tay của Phó Thận Hành run rẩy, không giữ nổi chiếc chăn mỏng trong tay. Câu nói của Hàng Nghiên không ngừng vang lên tai hắn. Cô hỏi hắn rằng, đã hài lòng chưa? Cô nói xin lỗi hắn, vì muộn mất một năm rưỡi mới cho hắn thấy được cảnh này. Hàn vạn mũi tên đâm trúng vào tim đau đớn vô cùng. Thực ra, hắn mới chính là tên đầu sò đã làm hại cô. Hàng Nghiên không biết cuối cùng mình đã ngủ trong bao lâu. Trước khi nhắm mắt thì sắc trời bên ngoài cửa đã tối đen. Lúc mở mắt, bên ngoài trời vẫn u ám. Nữ bác sĩ từng xử lý vết thương cho cô, khẽ cúi xuống rồi hỏi nhỏ. Cô cảm thấy thế nào rồi? Hàng Nghiên không trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh. Vị bác sĩ tinh ý rồi lập tức bảo. Phó tiên sinh đang ở bên ngoài thư phòng, để tôi gọi anh ấy tới. Không cần đâu. Hàng Nghiên lên tiếng can ngăn, giọng nói khàn đặc. Cô cầm một lúc rồi lấy tay chống giường, được nữ bác sĩ giúp đỡ từ từ ngồi dậy. Tôi đã ngủ trong bao lâu rồi? Cô cất tiếng hỏi, nữ bác sĩ trả lời ngay. Một ngày, một đêm. Hàng Nghiên chậm rãi gật đầu rồi rớn môi cười lẩm bẩm. Hiếm khi được ngủ ngon như thế. Thấy nữ bác sĩ nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, cô liền mỉm cười rồi cất tiếng an ủi. Tôi không sao đâu, chỉ là cảm thấy hơi đói. Có thể xuống lầu lấy giúp tôi một ít đồ ăn có được không? Nữ bác sĩ đứng dậy xuống lầu. Một lát sau, khi cô ấy mang lên một món ăn dễ tiêu hóa, thì Hà Nghiên đã tự mình đi xong toilet, chậm chậm ngồi trên giường ăn từng chút một. Phản ứng của cô hết sức điềm tĩnh và lý trí. Điều này khiến nữ bác sĩ lại càng thêm lo lắng, không dám rời đi, ngồi bên canh chừng. Nhận ra vẻ lo lắng của nữ bác sĩ, Hà Nghiên khẽ cười. Cô không cần phải lo lắng đâu. Tôi sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Là người ai cũng muốn duy trì sự sống. cho dù gặp bất cứ chuyện gì. Cô nói như vậy là làm theo đúng như thế. Ban ngày thì trạng thái tinh thần của cô rất tốt, phối hợp uống thuốc chữa thương, cố gắng ăn nhiều ngủ đủ. Chỉ là tối nào trước khi đi ngủ, cô cũng yêu cầu nữ bác sĩ cho uống thuốc an thần. Phó Thận Hành vẫn không xuất hiện trước mặt cô. Tuy nữ bác sĩ nói hắn ở ngay phòng bên cạnh, nhưng trong suốt 3 ngày đó Hà Nghiên không ra ngoài phòng khách, hắn cũng không vào lấy một lần. Cả ai, không ai chạm mặt ai. Ngày thứ tư, cảnh sát đột nhiên đến hỏi thăm. Phú Hảo trường thủ bị bắn chết trong nhà, trên người trúng mấy phát đạn, lỗ chỗ như tổ ong. Tình trạng thi thể vô cùng thê thảm. Vì vụ va chạm xảy ra trước đây, nên đương nhiên Phó Tận Hành sẽ trở thành đối tượng tình nghi số 1 trong mắt của cảnh sát. Đáng tiếc không có chứng cứ, bất luận là hung án hay hiện trường đều tra, thì màn xét hỏi của cảnh sát đối với Phó Tận Hành cũng không mang lại kết quả. Nghe tin trường thủ chết từ miệng cảnh sát, Phó Thần Hành không lộ ra bất cứ sự ngạc nhiên nào. Hắn thản nhiên mỉm cười nhạt. Hôm trước đã nghe tin này. Nam Châu rộng lớn như vậy, vứt một hòn đá xuống, thế nào cũng bắn ra bọt nước. Huống hồ việc trường thủ bị giết. Nói thực, tôi cảm thấy rất hả giận. Chết là đáng. Hai cảnh sát thoáng đưa mắt nhìn nhau. Người lớn tuổi hơn cất tiếng hỏi. Anh rất căm hận người chết có phải không? Phó Thần Hành chậm rãi gật đầu rồi đáp. Rất hận. Tại sao? Viên cảnh sát hỏi tiếp. Phó Thận Hành nhíu mày rớn môi cười rồi hỏi ngược lại. Chẳng phải các người biết rất rõ sao? Nếu không sao lại tới đây để điều tra tôi? Viên cảnh sát đứng bên kia liền cất lời. Anh có thể nói rõ hơn quá trình kết thù với trương thủ không? Không thể. Phó Thận Hành bình thản đáp. Nếu các người muốn thẩm vấn tôi như nghi phạm hình sự, vậy tôi cũng cần có luật sư của tôi ở đây. Viên cảnh sát trẻ nghẹn họng, đang định nói tiếp thì bị đồng nghiệp ngăn lại. Vị đồng nghiệp kia cứng cỏi hơn, suy nghĩ một chút rồi khách khí hỏi thăm. Vậy xin hỏi chúng tôi có thể gặp Hà vô nhân để nghe cô ấy kể qua tình hình được không ạ? Phó Tận Hành mặt tĩnh như nước, thẳng thừng từ chối. Không thể. Bác sĩ nói tình trạng của cô ấy không thể chịu bất cứ kích thích nào nữa. Hắn bày tỏ thái độ bất hợp tác. Hai cảnh sát đành phải cáo từ ra về. Phó Thận Hành tiễn họ xong liền xoay người vào nhà. Lúc ngước mắt, hắn trông thấy Hà Nghiên đang đứng lặng người ở lan can cầu 2. Đây là lần chạm mặt đầu tiên giữa hai người trong suốt mấy ngày qua. Hắn thoáng sửng sốt, nhấc chân lên rồi dịu dàng hỏi cô. Đã khá hơn một chút nào chưa? Hà Nghiên khẽ gật đầu rồi im lặng giây lát hỏi. Là anh giết có đúng không? Hắn rớn môi cười rồi đáp. Đúng. Là thuê người giết ư? Cô lại hỏi. Hắn mỉm cười lắc đầu. Tự tay giết. Xả hết 2 băng đạn. Nét mặt cô thoáng co giật. Hắn đi đến đứng trước mặt Hà Nghiên, đưa tay vén lọn tóc trên tay cô rồi thấp giọng. Yên tâm, tôi có bằng chứng vắng mặt. Cảnh sát không thể bắt được tôi. Cảnh sát không thể bắt hắn vì không có bằng chứng, nhưng nhà họ Trương thì sẽ không bỏ cuộc. Phó lão gia nghe vậy thì tức giận suýt lên cơn đau tim. Ông cụ gọi Phó Thận Hành về, đập cây gậy trong tay xuống nền nhà gần thùng, cả giận mắng. Muốn giết Dương Thủ thì có hàng nghìn cách, vậy mà anh lại cố tình chọn một cách ngu xuẩn nhất. Ngày đến hôm sau liền đi giết người, anh sợ người ta không biết là anh giết có đúng hay không? Phó Thận Hành ngồi trên ghế bất động như núi, thái độ của hắn khiến Phó lão gia phát hỏa. Vì một con đàn bà, anh làm như vậy có đáng hay không? Tôi không ngờ anh là kẻ đa tình, cả giận mất khôn vì gái. Nếu là ông nội anh chết trong tay Trương Thủ, chắc gì anh đã căm hận hay đau khổ đi báo thù cho ta chứ. Phó Thần Hành không vội cũng không giận, hắn chỉ khẽ bật cười nói. Ông nội à, ông không hợp với sở thích của Trương Thủ, hắn sẽ không động vào ông đâu. Phó lão già nghe vậy thì giơ cây gậy chỉ vào Phó Thần Hành, mãi không thốt nên lời. Bộ râu vành không ngừng giật giật, suýt chút nữa đã bị hắn làm cho tức chết. Một lúc sau, ông cụ mới hạ giọng, rồi đặt mông ngã ngồi trên mặt ghế, cất giọng yếu ớt. Tôi không giảng đạo lý với kẻ hồ đồ như anh nữa. Tôi chỉ hỏi anh, nhà họ Trương chắc chắn không chịu giảng hòa. Phải nhằm chết anh mới chịu, anh xử lý sao đây? Tiếp tục giết. Phó Thần Hành điềm nhiên trả lời, khóe môi ẩn hiện nụ cười tàn nhẫn rồi thùng thẳng nói. Giết cả nhà nó rồi. Đương nhiên sẽ không còn kẻ nào ngấp nghé nữa. Đám bạn bè nhà họ Trương, Còn ai dám vì kẻ thù nhà người ta mà mạo hiểm tính mạng của mình chứ? Trước kia ở Đông Nam Á, Phả Đạo Gia đã làm nhiều chuyện đen tối, trong tay cũng đã nắm vài mạng người. Nhưng nghe những lời này của hắn, ông cụ vẫn vô thức trùng mình. Ông cụ im lặng nhìn Phó Thận Hành một lúc lâu, cuối cùng thì từ từ thở dài nhắm mắt lại nói. Ta đã già rồi, không quản được nữa rồi. Bất luận là lúc ở trong công ty hay là ở phía Nam, tất cả đều biến thành tâm phúc của anh. Không còn ai có thể chống nổi anh nữa. Anh muốn làm sao thì làm đi. Phó Thận Hành cười cười, đứng dậy cất tiếng. Ông nội à, ông đã nhiều tuổi rồi, sau này an tâm mà dưỡng lão đi ạ. Nói xong thì hắn xoay người rời đi. Chỉ trong vài ngày, thành phố Nam Chiêu đã liên tiếp xảy ra hai vụ thảm án. Toàn bộ nạn nhân đều là người nhà của Trương Thủ. Trong mấy ngày ngắn ngủi, nhà họ Trương thật sự là đã bị diệt môn. Vụ án quá mức tàn ác, cảnh sát Nam Chiêu lập tức ban chuyên án đặc biệt. Đáng tiếc, dù điều tra thế nào cũng không tìm ra hung thủ. Chủ tịch doanh nghiệp Phó Thị, Phó Thận Hành tuy bị nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng. Chưa kể Trương Thủ khi còn sống, làm việc đầy nhơ nhuốc, kết thử với vô số người. Động cơ giết người cũng không chỉ có một mình Phó Thận Hành. Đương nhiên, chuyện đó nói sau, tạm thời sẽ không đề cập tới nữa. Hạ Nghiên thấy tin nhà họ Trương bị diệt môn trên báo. Cô nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới mãi buông tờ báo xuống. Cô gõ cửa thư phòng của Phó Thận Hành. Hắn đứng dậy mở cửa. Thấy cô ở bên ngoài thì hắn tăng ngạc nhiên, sắc mặt tỏ ra vui mừng, cất tiếng nói. À Nghiên. Cô không nhắc nửa lời tới chuyện nhà họ Trương, chỉ rũ mắt xuống rồi khẽ càng nói. Tôi không ngủ được, nhưng lại không muốn uống thuốc an thần. Anh có thể cho tôi mượn một cuốn sách tiếng Anh để học hay không? Đây là lần đầu tiên sau chuyện xảy ra, cô có hành động tử tế với hắn như vậy. Hắn quả thực có phần được yêu thương mà lo sợ vội vàng tránh lối. Em muốn đọc sách gì? Nói xong hắn dẫn cô tới giá sách ở trước mặt rồi quay đầu nhìn, đôi mắt sáng mang theo vẻ lấy lòng. Em tự chọn đi, cứ chọn thoải mái. Dù sao thì tôi cũng không thích những thứ này. Để đây chỉ làm vật trang trí thôi. Cô không trả lời, bước lên trước, rồi ngẩng đầu chậm rãi lướt qua giá sách, thỉnh thoảng rút ra một quyển lật xem, sau đó lại đặt lại. Phó Tận Hành không nói thêm gì nữa, lùi về phía sau mấy bước, dựa vào mép bàn lặng lẽ nhìn bóng lưng cô. Sau sự cố đó, biểu hiện của cô vẫn rất luôn bình tĩnh, nhưng hắn biết phía sau vẻ bình tĩnh ấy chính là nỗi sợ hãi hàng đêm. Cô liên tục mất ngủ, đêm nào cũng phải dựa vào thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ. Điều đó khiến hắn cảm thấy đau đớn, nhưng đành phải khoanh tay đứng nhìn. Hắn rất muốn tiến lên ôm cô an ủi, nói cho cô hay. Đừng sợ, có tôi đây. Nhưng hắn không có tư cách ấy, bởi hắn chính là thủ phạm, là nguyên nhân sâu xa cho mọi sự tuân thủng của cô đã phải gánh chịu. Những chuyện đã qua hắn cho rằng, chỉ cần tất cả mọi người quên lãng là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó giống như một cái nhọt đột nhiên vỡ toác đau nhức, cứ thế vơi bày trước mắt cô và hắn, trông thật là khó coi. Hòa ra hắn nhớ rõ ràng mọi thứ, những chuyện khốn nạn hắn đã làm, những câu nói đề tiện hắn từng nói với cô. Trước kia vì không yêu nên mới không quan tâm, tùy ý chà đạp, dẫm đạp cô xuống tận đống bùn. Còn bây giờ hãy cứ nghĩ về nó, hắn lại cảm thấy lồng ngực đau nhức không thể nào có thể chịu nổi. Hắn như vậy còn cô thì sao? Làm sao cô có thể không hận? Làm sao có thể quên đi chứ? Chỉ là cô không nói, cô học cách im lặng. Ngoại từ trối hôm đó, cô bị Trương Thủ đánh đập dã man. Trong lúc thần trí mơ hồ, cô đã hỏi hắn một câu, đã hài lòng chưa? Kể từ đó cô không tiếp tục chỉ trích hắn nửa câu. Hắn sợ hãi sự im lặng của cô. Hắn thà thấy cô làm loạn đấu khẩu, thậm chí là nhào tới đánh hắn, tốt hơn là im lặng như thế này. Cô đứng trước mặt hắn, cách hắn chưa đầy 2 mét, nhưng hắn biết cô đang ở rất xa. Vẻ gần gũi dịu dàng hắn nhận được đều là tự lừa mình dối người. Hắn đứng đó nhìn cô, hốc mắt vô thức ẩm ướt. Hắn là lòng dạ độc ác, nhẫn tâm với người, nhẫn tâm với chính mình nữa. Từ sau khi hiểu chuyện đổ máu cũng không rơi lệ, khoảnh khắc này đây, hắn rất muốn quỳ sụp xuống rồi ôm đầu khóc trống. Cô đứng trước kệ sách một lúc lâu, cuối cùng chọn lấy một cuốn từ điển dày ôm vào lòng rồi xoay người nhìn hắn. Quyền này đây, xem như là có thể có một lúc rồi ngủ được. Phó Thần Hành cười cứng ngắc, muốn nói thêm mấy câu nhưng không tìm ra lời. Tại sao lại chọn cuốn này? Hải Nhiên cúi đầu nhìn quyển sách trước ngực rồi khẽ đáp. Tật xấu thời đi học, cô ôm sách học là buồn ngủ. Hắn mỉm cười, thử lại xem sao. Cô không trả lời, kẽ mím môi rồi ôm sách ra ngoài. Phó Thần Hành tiễn cô, khi đi tới cửa rốt cuộc hắn cũng mở miệng. A Nghiên. Hắn gọi, rồi tiến lên đặt tay vào tay nắm cửa. Sát lại gần cô từ phía sau rồi cất giọng trầm khàn. Xin lỗi. Quên chuyện đã qua có được hay không? Xin em đấy. Hà Nghiên trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay hắn nói. Phó Thần Hành, chúng ta hãy nhìn về phía trước đi. Chuyện đó nói thì đơn giản, nhưng thực tế thì không dễ dàng làm như vậy. Đêm đó Phó Thần Hành quay trở lại phòng ngủ với cô. Hắn vừa đưa tay chạm vào người Hà Nghiên, cô đã vô thức giật mình trốn tránh. Hắn cứng đờ ngượng ngùng khu tay lại, im lặng một hồi lâu rồi thở dài. Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không động vào em đâu. Cô nằm co ro đưa lưng về phía hắn, nửa đêm đột nhiên nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy cổ hắn, rồi vùi đùi sâu vào trong lồng ngực của hắn. Phó Tận Hành chưa kịp mừng thì chợt nghe cô bật khóc. Viễn Trạch à, em sợ lắm, hắn lại tìm tới rồi. Phó Tận Hành chết sững, tay khựng giữa không trung lơ lửng một lúc lâu mới từ từ hạ xuống, vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh của cô, dịu dàng cất tiếng an ủi. Không sao, không sao đâu. Hà Nghiên dần tỉnh táo sau cơn ác mộng, phát hiện cái ôm này không phải là của người mình muốn, cô liền ngừng khóc, buông lỏng tay rồi lui ra ngoài. Cảm ơn, cô nói nhỏ, giọng điệu bình tĩnh và kiềm chế. Một lần nữa lại rụt người rồi lấy chăn che kín cơ thể mình. Đây mới chỉ là bắt đầu. Cơ thể cô từ chối mọi đụng chạm của hắn theo bản năng. Khi vết sẹo dần dần biến mất, hắn không thể kìm nén ý nghĩ muốn gần gũi cô. Nhưng cơ thể cô luôn cứng ngắc, dù cố gắng thế nào, hắn cũng không làm cho cô thoải mái thả lòng được. Có mấy lần hắn dùng môi lưỡi khiêu khích tìm mẩn hôn khắp toàn thân cô, nhưng cơ thể cô vẫn cứng ngắc nguội lạnh. Cô từng nói với hắn, cùng nhau muốn tiến lên phía trước, nhưng bản thân lại dậm chân tại chỗ, không di rời nửa bước. Phó Tận Hành đau khổ, vô lực cùng vô tận. A Giang đi Đông Nam Á đã trở về, thấy hai người hành hạ nhau như vậy. Có lần không nhịn được đã khuyên Phó Tận Hành nên thả Hà Nghiên ra. Em nghĩ, cô Hà không phải là không muốn sống vui vẻ cùng anh. Chẳng qua là cô ấy cứ bị nhốt mãi ở đây. Chỉ bằng thả cô ấy ra trước, chờ thêm dăm ba năm nữa, tình cũ phai nhạt, dần quên hết đi mọi thứ. Đến lúc ấy anh lại theo đuổi, có khi lại khiến cô ấy mềm lòng. Lý trí nói với Phó Tận Hành rằng A Giang nói có lý, nhưng hắn không dám buông tay. Đừng nói 2-3 năm, 2-3 tháng cũng không dám. Hà Nghiên sẽ bỏ đi, đi rất xa và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Không sai, hắn là một thằng khốn ích kỷ. Hắn thả nhìn cô héo rũ trong tay hắn, cũng không muốn thả cô vui cười hạnh phúc lao vào lòng bàn tay của gã đàn ông khác. Quên đi mọi chuyện có được không? Xin em đấy Hà Nghiên à. Quên chuyện trước kia đi. Chúng ta hãy coi như vừa mới quen biết có được hay không? Hắn đau khổ cầu xin cô không chỉ một lần. Cô vẫn luôn bình tĩnh đáp lời hắn. Được, thậm chí còn cố gắng điều chỉnh bản thân. Nhưng mỗi khi ở dưới thân hắn, cô lại cứng nhắc như trước. Tồi tệ hơn, có lần khi hắn chạm vào người cô đã mất kiểm soát một trận, nôn đến mức quay cuồng đầu óc. Đây là bản năng chán ghét của cơ thể, là biểu hiện chân thực nhất, là hận ý của cô dành cho hắn không có cách nào kiềm chế được. Mọi hổ thẹn của hắn đều bị phản ứng của cô đánh tan. Sau tuyệt vọng liền mất đi lý trí, hắn túm chọc vai cô rồi nghiến răng nói. Hạ Nghiên, rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì thì mới có thể buông bỏ được quá khứ hả? Em nói đi, tôi phải làm sao mới có thể khiến em hài lòng đây? Tôi đã giết Trừng Thủ, tôi đã giết cả nhà hắn, em còn muốn tôi làm như thế nào nữa? Không sai, tôi đã trả đạp em, đã hủy hoại em. Vậy thì em hãy trả thù đi, hãy cho người đến khương bạo tôi đi. Tôi sẽ để cho em tùy ý sỉ nhục, như vậy đã công bằng chưa? Hắn đứng dậy mở cửa gào thét. A Giang, lại đây. A Giang ở bên ngoài, nghe tiếng cãi cọ của hai người sợ hãi đáp. Phó tiên sinh. Phó Tận Hành hai mắt phóng hỏa, tức giận quát. Cô Cút lại đây. A Giang đành từng bước đi vào. Phó Tần Hành điên cuồng hét to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net